Hoàng hậu chấm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 117, ngọt đến đáy lòng. Góc truyện audio.com. Có một số việc vẫn là nam nhân chủ động tốt hơn. Tô Tiểu Tiểu cảm thấy thực thần kỳ. A Bạch, lúc trước A Nô không phải nói ngươi chỉ cần chạm vào nữ nhân sẽ nôn chết đi sống lại sao? Bạch Nhất nắm chặt tay Tô Tiểu Tiểu. Ngươi ngoại lệ, này ba chữ, rõ ràng không phải là cái gì êm tai, nhưng đến đáy lòng Tô Tiểu Tiểu cũng là so với ba chữ ta yêu ngươi càng ngọt ngào. Nàng cười yếu ớt thản nhiên, trong miệng càng không ngừng kêu. A Bạch, A Bạch, A Bạch, giờ này khắc này, nàng bỗng cảm thấy trên đời nguyên lai sẽ có cái tên êm tai như thế. Mỗi một thanh gọi ở trong miệng cũng là ngọt đến đáy lòng, giống như một mảnh lá cây từ không trung bay xuống đến đáy hồ trong lòng của nàng. Gợn sóng một vòng nhộn nhạo, Bạch Nhất liếc mắt một cái trong mắt hơn vài tia nhu tình. Tiểu Tiểu, hai cái lại ẩn tình đưa tình nhìn nhau, có câu là, hữu tình nước uống ăn no. Nay, hai người này thật đúng là hữu tình nhìn nhau no rồi. Lại qua một hồi lâu, Tô Tiểu Tiểu lại đột nhiên nhớ tới, chính mình thật sự nên ly khai. Nhưng là trong lòng lưu luyến không rời lại làm cho nàng rất là khó có thể rời bước chạy lấy người. Thẳng đến Bạch Nhất buông tay trước Tô Tiểu Tiểu mới đứng dậy. Bạch Nhất vừa thấy nàng nói, Tiểu Tiểu, 10 ngày sau giờ mẹo chúng ta gặp nhau trước cửa hiệu cầm đồ này. Tô Tiểu Tiểu nhớ tới ước định 3 ngày sau trung thu của hai người sáng nay. Trong lòng quên đi tính, 10 ngày sau cũng chính là sau trung thu 3 ngày. Nàng không chút do dự gật đầu. Cho dù đến lúc đó Tố Vân cùng Ế Vân không giúp đỡ nàng ra cung, nàng cũng muốn chính mình ra. Nàng cũng không tin chính mình không thể ra được, vì thế, nàng rất là mạnh mẽ gật đầu. Hảo, không gặp không về. Sau khi Tô Tiểu Tiểu rời đi, Bạch Nhất còn tại hiệu cầm đồ phẩm trà. A Nô vào được, hắn nhìn công tử nhà mình, hỏi. Công tử Tô cô nương lai lịch không rõ, cần ta đi tra một chút sao? Bạch Nhất như trước chậm rãi phẩm trà. Hồi lâu, hắn mới nói. Không cần, mặc kệ nàng là ai, hắn chỉ biết nàng là người thứ nhất hắn gặp mà không phản cảm, lại là nữ nhân mà hắn thích. Không thể, sau khi điều tra ra, nếu là Tiểu Tiểu biết, không khỏi sẽ có ngăn cách. Khách trương,